Họ đánh giá cao năng lực của nhau, nhưng cũng đề phòng lẫn nhau. Nếu như Trần Úc Xuyên thật sự là thủ lĩnh Lagos của Greasy, thì khi mọi chuyện bại lộ, ông ta nhất định sẽ bị luật pháp trừng phạt, tuyệt đối sẽ không còn cơ hội mà sống tiếp. Tội trạng của ông ta quá lớn. Tuệ Nguyệt vẫn luôn miên man suy nghĩ suốt chặng đường về, nên thời gian để cô quay về Vịnh Vân Thượng lâu hơn bình thường phân nửa. Tuệ Nguyệt dừng xe ngay trước cửa biệt thự, nhưng lại không có xuống xe ngay. Cô ngồi trong xe một lúc lâu rồi mới mở cửa bước xuống xe. Xuống xe, cô quay người lại đóng cửa xe. Khi đặt tay lên nắm cửa, mu bàn tay đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo. Cô ngẩng đầu thì thấy bông hoa tuyết đang xoay tròn và đậu xuống tay. Tuệ Nguyệt mừng rỡ vì Vân Châu đã lâu rồi không có tuyết. Trong chớp mắt, sự căng thẳng, buồn bực ở trong lòng cô như bị quét sạch. Cô chạy vào trong biệt thự, vừa chạy vừa kêu, Trần Minh Tân, Trần Minh Tân, tuyết rơi rồi. Vẻ mặt của cô vui vẻ, hớn hở chẳng khác nào một đứa bé. Khi vào đến biệt thự thì người làm mới nói với cô rằng, ông chủ vừa ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi sao? Vẻ mặt mừng rỡ trên khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt lại lắng lại. Cô hỏi tiếp, anh ấy đã đi đâu? Tôi cũng không rõ nữa. Trần Mộc Tây đâu? Trần Minh Tân không có ở nhà thì cô vẫn có thể tìm con trai. Tuyết rơi cả ngày, đến tận khi trời tối đen vẫn chưa dừng lại. Tuyết rơi trong sân đã đóng thành lớp dày. Tô Ánh Nguyệt và Trần Mộc Tây đã đắp xong một người tuyết, còn Trần Minh Tân thì chưa trở về. Tô Ánh Nguyệt bắt đầu cảm thấy bất an. Cô gọi điện cho Trần Minh Tân nhưng lại không ai bắt máy. Cô cầm điện thoại di động tới trước cửa sổ. Phía ngoài tuyết vẫn chưa ngừng rơi, khiến con tim cô trùng xuống. Chỉ là cô không thể phân biệt được có phải là do gần đây xảy ra quá nhiều chuyện hay là do cô quá nhạy cảm cho nên là mới cảm thấy thật sự có chuyện gì đó đang xảy ra. Nửa đêm, Tô Ánh Nguyệt giật mình tỉnh giấc. Khỏi cơn ác mộng thì phát hiện Trần Minh Tân vẫn chưa về. Cô rầu rĩ bước xuống giường, mở đèn và bắt đầu hô gọi người làm đi tìm người. Đi cả ngày, đến tận nửa đêm vẫn chưa về thì nhất định là đã xảy ra chuyện rồi. Lòng của Tô Ánh Nguyệt ngoại trừ lo lắng thì còn có cả cảnh giác. Chuyện nên xảy ra cuối cùng cũng đã xảy ra rồi. Mãi đến khi trời gần sáng, Trần Mộc Tây cũng đã thức dậy. Cô mặc quần áo cho bé rồi làm bữa sáng, sau đó mới nói cho cậu biết. Mộc Tây, mẹ phải đi công tác. Khi mẹ chưa trở về thì con phải ngoan ngoãn nghe lời, ở yên ở trong nhà con nhé. Mộc Tây ngoan ngoãn gật đầu, dạ. Tô Ánh Nguyệt hôn lên trán cậu một cái rồi ra khỏi nhà. Lúc cô ra tới cửa đang chuẩn bị lên xe thì phát hiện phía sau xe có một chiếc xe dép đang đậu ở đó. Chỉ một giây sau, Bùi Dục Ngôn đã bước xuống khỏi xe, vẻ mặt thản nhiên. Muốn tìm Trần Minh Tân thì lên xe của tôi đi. Hiển nhiên anh ta đã đợi rất lâu rồi. Cô nhìn Bùi Dục Ngôn cả nửa ngày cũng không nhúc nhích. Biểu cảm của Bùi Dục Ngôn có gì đó thay đổi. Tôi biết là anh ta đang ở đâu. Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ một lát, vẫn là bước lên theo xe anh ta. Cho dù là cô biết hôm qua Trần Minh Tân đã đi tìm ai, lại đang ở trong tay của ai, nhưng mà chắc chắn cô không thể tìm được anh trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi lên xe, Bùi Dục Ngôn hỏi cô, uống nước không? Tô Ánh Nguyệt thắt chặt dây an toàn, nhìn về phía anh ta. Không gần đâu, cảm ơn. Trông cô có vẻ không có tinh thần, Bùi Dục Ngôn cũng không nói gì thêm nữa, lái xe đi về phía trước. Bởi vì tuyết rơi dẫn đến mặt đường bị trơn trượt, cho nên là tốc độ xe đã chạy chậm hơn. Lái xe vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ, ô tô mới dừng ở trước cửa một căn biệt thự cũ kỹ ở vùng ngoại ô. Tô Ánh Nguyệt nhìn ra phía bên ngoài, xuyên qua cửa sổ xe, chỉ có thể nhìn thấy bức tường cao cao, bốn phía đều là rừng cây hoang dại. Tối ngày hôm qua, tuyết rơi cả một đêm, bây giờ mới vừa dừng lại, trên mặt đất cũng chỉ là một mảnh trắng xóa. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt khẩn trương, quay đầu nhìn về phía Bùi Dục Ngôn. Trần Minh Tân đang ở trong này sao? Ừ. Bùi Dục Ngôn lên tiếng, lại bổ sung thêm. Hôm qua anh ta đi ra ngoài, tôi cũng đã cho người đi theo anh ta. Anh ta giống như là đột nhiên lại nhớ đến cái gì đó, híp mắt hỏi Tô Ánh Nguyệt. Biết là ai đã bắt anh ta không? Gương mặt của Tô Ánh Nguyệt hơi biến sắc, lập tức khẽ thở dài một tiếng nói. Trong lòng của tôi cũng đã suy đoán là ai rồi, nhưng mà không biết là có đúng hay không. Cho dù là ai bắt anh ấy thì cũng chắc chắn là người trong Greasy. Cô cứ uống nước đi, để lát nữa chúng ta sẽ liền đi vào. Bùi Dục Ngôn lại đưa chai nước kia đến trước mặt của cô. Tô Ánh Nguyệt nhận lấy chai nước rồi nói, để một mình tôi đi vào trước đi, có gì xảy ra rồi anh hẵng đi vào. Nói xong, cô mở nắp chai uống một ngụm lớn rồi mới mở cửa bước xuống xe. Nếu như người bên trong đã có sự chuẩn bị từ sớm, thì cô đi vào chắc chắn là sẽ bị kiềm chế lại. Sức chiến đấu của Bùi Dục Ngôn mạnh hơn, ở phía sau còn có thể giúp cô. Bùi Dục Ngôn nhìn cô đi vào cổng, mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho cấp dưới đang canh giữ ở xung quanh ra lệnh. Chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Trong nhà yên tĩnh cực kỳ. tuyết rơi ở trong sân dày đặc. Cũng may là lúc Tô Ánh Nguyệt đi ra, cô đã mang một đôi bốt dài. Nhưng mà đi cũng có chút khó khăn. Cô đi qua cái sân, đi đến trước phòng khách, cách một lớp cửa khép hờ. Cô đưa tay ra, cắn cắn môi, dường như là đang quyết định đẩy cửa đi vào. Trong phòng có người đang ăn sáng, tư thế rất tao nhã. Người kia ngẩng đầu lên nhìn cô một chút, rồi lập tức cúi đầu xuống, ăn hết miếng đồ ăn cuối cùng ở trong mâm. Sau đó lại xé nhỏ, rồi nuốt xuống mới nói. Sớm như vậy đã đến à? Cho dù là đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng mà lúc Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Trần Húc Xuyên, cô vẫn không thể nào mà kiềm chế được, mà thấy bàng hoàng. Ông ta vẫn mang cái bộ dáng của một quý ông già dặn, trên người có khí chất quý tộc cao quý, khác hẳn với người thường. Nhưng mà Tô Ánh Nguyệt vẫn có chút khó mà tin được, ông ta chính là La Gốt. Lá gan cũng rất lớn đó, đi một mình đến đây, xem ra là cô rất quan tâm đến Trần Minh Tân. Ông ta đặt nĩa xuống, cầm lấy cái khăn lau lau tay. Tô Ánh Nguyệt đang muốn mở miệng nói chuyện, giọng nói của một người đàn ông lại đột nhiên truyền đến. Ai nói là cô ấy đến đây một mình? Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại, đã nhìn thấy Bùi Dục Ngôn, không biết đi vào đây từ lúc nào. Cô há mồm, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên phát hiện cô căn bản cũng không phát ra được âm thanh nào. Cô nghi ngờ nhìn về phía Bùi Dục Ngôn. Bùi Dục Ngôn mang theo sắc mặt bình tĩnh đi đến gần. Thế mặt mũi của cô tràn đầy nghi hoặc, cũng không vòng vo. Có thứ trong chai nước mà cô đã uống. Tô Ánh Nguyệt trừng lớn hai con mắt, nói trong im lặng. Anh muốn làm gì hả? Bùi Dục Ngôn vẫn không tiếp tục nhiều lời với cô nữa. Anh đi thẳng đến trước mặt Trần Húc Xuyên, rồi ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh mà lại tự tin. La Gốt, nghe danh đã lâu. Cậu Bùi cứ nói đùa, làm sao tôi lại là La Gốt được? Đến bước này rồi mà Trần Húc Xuyên cũng không lập tức thừa nhận mình chính là La Gốt. Giọng điệu của Bùi Dục Ngôn nhẹ nhàng, giống như là đang nói chuyện phiếm bình thường vậy. Chuyện cũng đã đến nước này rồi, ông không thừa nhận thì có thể là thế nào nữa chứ? Ông cho rằng đến bây giờ Trần Minh Tân vẫn chưa biết ông chính là La Gốt à? Người xưa ở nước Z có một câu, càng già càng hồ đồ. Khuôn mặt của Trần Húc Xuyên xuất hiện sự tức giận khi bị nói xấu. Nói bậy bạ cái gì đó? Ông ta quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Cô là vợ của Trần Minh Tân, vậy mà lại đi kết cấu với người ngoài để mà nói xấu ta sao? Nói năng bậy bạ như vậy hả? Tô Ánh Nguyệt cực kỳ muốn nói chuyện, nhưng cô có lời mà cũng không thể nào mà phát ra được âm thanh nào. Cô không hiểu tại sao Bùi Dục Ngôn lại phải bỏ thuốc với cô, để cô không nói ra được tiếng nào, nhưng mà chắc chắn anh ta là có mục đích. Đến lúc này cô mới hiểu rõ được một số chuyện. Hai người Bùi Dục Ngôn và Trần Minh Tân, ai cũng không yếu thế hơn ai. Bùi Dục Ngôn có thể phái người đi theo dõi Trần Minh Tân bất cứ lúc nào giống như thạch cao. Chắc chắn Trần Minh Tân cũng sẽ có cảm giác, nhưng mà lần này Trần Minh Tân đã biến mất. Dù Bùi Dục Ngôn có biết chuyện này từ sớm, cô nghi ngờ rằng có thể là Trần Minh Tân đã hợp tác với Bùi Dục Ngôn. Suy đoán như thế này nghe ra thì không có căn cứ, nhưng mà trong đáy lòng của cô lại hiện lên sự tin tưởng. Lục Thời Sơ, Lâm Hạo Kiệt, Cố Hàm Yên, à còn có em gái của Lâm Hạo Kiệt là Lâm Tố Nghi nữa, còn có Lý Yên Nam đã bị người ta giết từ sớm ở trong tổ. Bùi Dục Ngôn nói ra cái tên của một nhóm người, chắc là ông cũng không thấy lạ lẫm gì với mấy người này nhỉ. Lúc mà anh ta nói đến Lục Thời Sơ, Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta. Ý thức trong lời nói hôm qua của anh quả nhiên chính là nhằm vào Lục Thời Sơ. Những người này ngoại trừ Cố Hàm Yên ra thì ai ta cũng không quen biết. Ánh mắt của Trần Húc Xuyên cũng không hề thay đổi một chút nào, trông tự nhiên cực kỳ. Trong phòng khách nhất thời trở nên yên tĩnh. Phải vậy không? Ông đã không biết những người này. Vậy thì tôi còn có một tin tức tốt phải nói cho ông biết. Bùi Dục Ngôn giống như là không hề sốt ruột. Anh ta quay đầu lại nhìn Tô Ánh Nguyệt, ôn hòa cười một tiếng, nói với Trần Húc Xuyên. Chuyện của Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân đã ly hôn, chắc chắn là ông cũng đã biết rồi. Đồng thời cháu ngoại trọng tình trọng nghĩa của ông đã giao hết tất cả tài sản cho cô ấy. Trước khi tôi còn lo lắng ở trong nhà là bởi vì có chuyện, cô ấy đã kết hôn mà sẽ có thành kiến với cô ấy. Hiện tại hoàn toàn không cần phải có cái loại lo lắng này nữa rồi. Tô Ánh Nguyệt bị sốc. Bùi Dục Ngôn đang nói tào lao cái gì vậy? Cô sải bước đi đến, lôi kéo quần áo của Bùi Dục Ngôn. Nói tò mò gì vậy? Hỏi ông ta Trần Minh Tân đang ở đâu? Tôi muốn gặp Trần Minh Tân. Cho dù là Trần Húc Xuyên rốt cuộc có phải là La Gốt hay là không, điều đầu tiên cô muốn nhìn thấy là Trần Minh Tân bình an. Cô đưa lưng về phía Trần Húc Xuyên mà nói chuyện với Bùi Dục Ngôn, cho nên cô không có chú ý đến sắc mặt của Trần Húc Xuyên đã trở nên cực kỳ khó coi. Đừng sợ, chúng ta chỉ là đang nói sự thật ra mà thôi. Người yêu nhau thì có lỗi gì đâu chứ. Lúc đầu Trần Minh Tân cũng cam tâm tình nguyện giao toàn bộ tài sản trong tay của anh ta cho em mà. Giọng điệu của Bùi Dục Ngôn dịu dàng, an ủi cô. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt lạnh lẽo. Cô muốn nói chuyện nhưng mà lại không phát ra được âm thanh nào. Rốt cuộc là Bùi Dục Ngôn có hợp tác cùng với Trần Minh Tân hay không? Bây giờ không thể nào mà giải thích được là tại sao anh ta lại nói mấy lời này. Lúc này Trần Úc Xuyên lại giận dữ lên tiếng. Vô sỉ! Bùi Dục Ngôn lôi kéo cổ tay của Tô Ánh Nguyệt ra hiệu cho cô đứng ở phía sau lưng của anh ta. Rồi anh ta lại quăng cho cô một ánh mắt yên tâm. Dựa vào tình huống hiện tại, ngoại trừ cô yên tâm về Bùi Dục Ngôn, thì cô còn có thể làm gì nữa đây? Ít nhất thì so sánh với Trần Úc Xuyên, Bùi Dục Ngôn an toàn hơn được một chút. Lúc cô quay người lại nhìn thấy Trần Úc Xuyên, cô mới phát hiện vẻ mặt của Trần Úc Xuyên đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Các người cho rằng ngày hôm nay các người có thể bình an ra khỏi chỗ này sao? Sắc mặt của Trần Úc Xuyên thay đổi, có chút dữ tợn, giống như là sau khi kìm nén lâu dài thì đột nhiên bùng phát. Ông cũng cần phải hiểu rõ, ngày hôm nay nếu như tôi chết ở chỗ này, sau lưng tôi là nhà họ Bùi thì nhất định sẽ không từ bỏ. Còn Tô Ánh Nguyệt nữa, cho dù là nói như thế nào thì hiện tại cô ấy cũng là bà chủ của tập đoàn LK, là nhân vật quan trọng trong nền kinh tế ở trong nước. Nếu như cô ấy có chuyện gì ngoài ý muốn, ông cảm thấy là chính phủ nước Z sẽ bỏ qua cho hung thủ hay sao? Trong giọng nói của Bùi Dục Ngôn tràn đầy sự tự tin, anh ta hài lòng nhìn sắc mặt của Trần Úc Xuyên thay đổi hết lần này tới lần khác, tiếp tục nói. Lúc còn trẻ thì có ai mà lại không đi nhầm đường? Lớn tuổi rồi thì nên thu lại một chút. Ác không thắng thiện, đây là quy tắc của cuộc sống. Ông cho rằng là mình trốn tránh được nhất thời, còn có thể trốn tránh được mãi hay sao? Câu nói cuối cùng, Bùi Dục Ngôn nói vang vọng mà lại có sức lực. Đây là tiếng nói phát ra từ trái tim của một người lính. Anh ta tham gia vào quân đội từ rất sớm. Trước kia trong quân đội là một hỗn chế ma vương, không nghe theo quản giáo, cũng không chịu từ bỏ. Càng về sau, hết nhiệm vụ này thì đến nhiệm vụ khác, ý thức về sứ mệnh trên đôi vai của anh ta càng ngày càng nặng nề. Nhiệm vụ này lúc đầu anh ta cũng đã nhận ra, cũng chỉ suy nghĩ hoàn thành nhiệm vụ này thì sẽ được thăng chức, cho nên anh ta muốn nhất định phải hoàn thành nó. Tuy nhiên là càng về sau, càng ra sâu, phát hiện người bên trong liên quan rất rộng rãi, thậm chí là ngay cả người nhà chiến hữu của anh ta cũng liên lụy ở trong đó. Về sau vụ án này đối với anh ta mà nói, không chỉ là một chuyện có thể mang đến công lao cho anh ta, mà là chức trách của một người quân nhân đang điều khiển anh ta. Không biết là trong mấy lời này có chữ nào đã chạm đến vảy ngược của Trần Úc Xuyên hay không? Ánh mắt của ông ta lập tức trở nên hung ác và nham hiểm hơn. Cậu thì biết cái gì? Ông ta cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý. Cậu nói ta già rồi nên ta hồ đồ. Vậy xin hỏi, trẻ tuổi như cậu thì có cái lợi ích gì cơ chứ? Cậu vẫn đang điều tra chuyện của GRC, điều tra lâu như vậy rồi. Cậu tra ra được chứng cứ chân thật ở bên trong chưa? Cho dù là cậu biết tôi chính là thủ lĩnh Lagos của GRC, nhưng mà cũng không có chứng cứ. Cậu cũng chỉ có thể nhìn tôi ung dung ngoài vòng pháp luật giống như cũ mà thôi. Sợi dây cung trong đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt phụt một tiếng, đứt mất. Thật ra thì là ông ta ư? Thật sự là Trần Úc Xuyên thật ư? Bùi Dục Ngôn chờ câu nói này của Trần Úc Xuyên chờ đã rất lâu rồi. Đúng, quả thật là tôi vẫn chưa tìm được chứng cứ. Thế nhưng tôi không có, chứ không phải là người khác cũng không có. Vừa dứt lời, trong phòng khách yên tĩnh liền vang lên tiếng bước chân trầm ổn, là âm thanh giày da nện trên mặt đất, có chút chói tai nhưng mà lại cực kỳ ổn định. Ở bên cạnh Trần Minh Tân đã lâu như vậy, cô quá quen thuộc đối với anh. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cô liền nghe được người đến là Trần Minh Tân. Cô mừng rỡ quay đầu lại, đã nhìn thấy Trần Minh Tân cao lớn, hiên ngang đang đi về phía bên này. Thật sự là anh rồi. Trên mặt của cô tràn đầy mừng rỡ, muốn chạy về phía anh. Trần Minh Tân lại nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của cô. Chỉ là bất động thanh sắc nắm lấy tay của cô, dùng ánh mắt truyền lại thông tin yên tâm cho cô. Sau đó anh khẽ gật đầu với Tô Ánh Nguyệt, xoay người đi về phía Trần Úc Xuyên. Hai người bọn họ lạnh nhạt đối mặt với nhau, thật sự giống như là một cặp vợ chồng đã ly hôn. Tô Ánh Nguyệt nắm chặt hai tay, trong lòng của cô cực kỳ là không bình tĩnh. Lúc nhìn thấy Trần Minh Tân, trên mặt của Trần Úc Xuyên xuất hiện nhẹ vẻ bối rối. Minh Tân, sao cháu lại ở đây? Biết là có bạn bè đến đây, cho nên là cháu ra đây. Trần Minh Tân ngồi xuống một bên khác của ông ta, giọng nói đàm mạc cực kỳ. Trần Úc Xuyên lại nhớ đến câu nói lúc nãy của Bùi Dục Ngôn. Vẻ mặt của ông ta kinh ngạc nhìn về phía Trần Minh Tân. Cho dù là nói như thế nào thì ông cũng là ông ngoại của cháu. Đúng vậy. Trong giọng nói của Trần Minh Tân

nước Z cũng không... Ở đây không phải là nước Z, cho dù là gia tộc của nước Z thì có thể là thế nào cơ chứ? Trần Úc Xuyên ở nước Z cũng không thể hành động theo ý muốn của mình. Sắc mặt của Trần Úc Xuyên thay đổi khó coi cực kỳ. Nhưng mà lời nói của Tô Ánh Nguyệt rất đúng. Trên lãnh thổ của nước Z, nhất là dưới tiền đề thân phận của ông ta đã bị bại lộ, muốn đạt được LK thì cũng quá khó rồi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Trần Úc Xuyên bắn một phát súng lên trên đùi của Trần Minh Tân, rồi liền lôi Tô Ánh Nguyệt đi đến trước xe, ném cô lên trên ghế điều khiển. Lái xe đi. Nói xong, ông ta ngồi vào ghế lái phụ, giơ khẩu súng chĩa vào đầu của cô. Đừng có giở trò gì với tôi. Ông ngoại, ông không cần phải lo lắng như vậy đâu. Cháu có thể giở trò gì được cơ chứ? Mặc dù là giọng nói của Tô Ánh Nguyệt rất ổn định, nhưng mà tay của ông ta lại hơi run rẩy. Nói không sợ thì đó là không thể nào. Trần Úc Xuyên cũng nhìn ra được cô đang run tay, giật giật khóe môi, lộ ra một nụ cười giễu cợt. Ông ta vẫn luôn hướng mắt về người phụ nữ Tô Ánh Nguyệt này, vào thời điểm này lại sợ hãi, tham sống sợ chết, cũng có thể hiểu được. Thế nhưng mà chờ đến lúc ông ta quay đầu lại, phát hiện toàn bộ chiếc xe đang chạy về phía bờ vực, sắc mặt của ông ta đã thay đổi ngay lập tức rống to. Tô Ánh Nguyệt, cô làm cái gì vậy hả? Lúc này bàn tay của Tô Ánh Nguyệt vẫn còn đang run rẩy, bây giờ lại không hề run rẩy nữa. Cặp mắt xinh đẹp cong lên, ánh nước lấp lánh, xinh đẹp không có gì so sánh được. Sau này ông không còn cơ hội để mà gây khó dễ cho Trần Minh Tân nữa rồi. Giọng nói vừa dứt khoát, chiếc xe dép liền lao xuống vách đá cao ngàn vạn trượng. Trần Úc Xuyên trợn tròn mắt, hoảng sợ, không dám tin nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Thế nhưng chiếc xe đã lăn bánh và rơi xuống, khiến cho ông ta không có cơ hội để mà nói ra một câu đầy đủ. Tô Ánh Nguyệt cũng không có cách nào mà ổn định lại cơ thể của chính mình, nhưng mà trên mặt của cô vẫn còn đang mang theo nụ cười, bình tĩnh chưa từng có. Cô tưởng rằng người nhà họ Tô chính là người độc ác nhất trên đời này. Đến bây giờ cô mới biết được Trần Úc Xuyên mới là người như vậy. Trần Minh Tân cảm thấy sau khi cô biết chuyện của Tô Chí có liên quan gián tiếp với Trần Úc Xuyên cũng sẽ ghét bỏ anh hay sao? Đương nhiên là không thể nào rồi. Cô chỉ là đau lòng thay cho anh mà thôi. Bây giờ thì tốt rồi. Anh không cần phải vất vả đưa ra sự lựa chọn nữa. Cứ để cô lựa chọn một lần thay cho anh đi. Bùi Dục Ngôn và Trần Minh Tân theo đến từ phía sau. Đúng lúc nhìn thấy chiếc xe dép lao xuống vách núi. Một cái chân của Trần Minh Tân đã bị Trần Úc Xuyên bắn cho bị thương. Anh di chuyển vốn rất khó khăn. Xe của bọn họ theo sát ở phía sau. Lại liếc mắt nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt trực tiếp lái xe lao xuống vách núi. Lúc xe dừng lại cũng không kịp đứng vững. Cửa xe đã bị mở ra, anh liền trực tiếp ngã xuống xe. Không! Anh đạp trên mặt đất, trơ mắt nhìn chiếc xe dép lao xuống vách núi. Anh hoa cả mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác bàng hoàng ở trong lòng của Bùi Dục Ngôn thật lâu sau cũng không có cách nào lắng lại, thẳng cho đến khi anh ta lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trần Minh Tân bò dậy từ dưới đất, đang khập khánh đi về phía bờ vực, nét mặt của anh ta không còn giữ được sự bình tĩnh thở ơ như thường ngày, mang theo một hơi thở của sự tuyệt vọng dày đặc. Anh ta đã ý thức được Trần Minh Tân muốn làm cái gì, đi đến phía trước lôi kéo Trần Minh Tân lại, lớn tiếng hét lên với anh ta. Bây giờ anh muốn làm cái gì vậy hả? Nhảy theo xuống dưới hay là sao? Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Trần Minh Tân chỉ rơi vào cái vách núi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn anh ta lấy một chút. Tránh ra! Bùi Dục Ngôn đã thấy qua chuyện sống chết quá nhiều, cũng đã từng yêu đương với một hai người bạn gái, nhưng mà cảm thấy bạn gái quá nhàm chán cho nên là đã chia tay. Đối với anh ta mà nói, sinh tử chia lìa là một chuyện rất bình thường. Lúc này nhìn Trần Minh Tân mang một cái bộ dạng trời cũng đều sụp xuống, liền có chút nhìn không được. Anh ta đánh giá Trần Minh Tân rất cao. Anh có phải là đàn ông không vậy hả? Anh có thể có chút khí cốt có được không? Cô ấy chết rồi, thế anh liền muốn chết cùng cô ấy. Anh còn có đứa con trai, anh đã quên mất rồi hả? Bùi Dục Ngôn chưa từng nghĩ đến có một ngày mình phải dỗ dành người khác như vậy, mà người đó lại chính là Trần Minh Tân ư. Mà cho dù là anh ta có nói như thế nào, thì Trần Minh Tân cũng không quan tâm đến anh ta. Liên tục vùng vẫy, Bùi Dục Ngôn cũng không có buông tay ra. Trần Minh Tân cũng không động tay động chân với anh ta. Trên thân thể của hai người bọn họ đều bị thương nhẹ, nhưng mà Trần Minh Tân đã bị thương nặng hơn một chút, vậy mà Bùi Dục Ngôn ứng phó với anh ta cũng phải phí sức lực. Cuối cùng anh ta đành phải đánh Trần Minh Tân bất tỉnh để cho người ta đưa anh trở về. Có trời mới biết, cái thằng cha kia bị thương nhiều như vậy mà còn có thể có sức lực tốt đến thế. Sau khi dặn dò cấp dưới đưa người lên xe, Bùi Dục Ngôn mới vội vàng đi đến vách núi. Anh ta cúi đầu xuống, bởi vì nguyên nhân thời tiết cho nên anh ta không nhìn thấy cái đáy. Nhìn thế vậy,

Mấy ngày tiếp theo, Trần Minh Tân cũng không có chỗ nào khác thường. Anh im lặng trông chừng ở bên người của Tô Ánh Nguyệt. Nam Sơn mang cơm cho anh, liền im lặng ăn cơm. Thời gian khác đều là ngắm nhìn Tô Ánh Nguyệt. Nét mặt ở trên mặt, nhìn không ra vui buồn, giống như là một người đã mất đi cảm xúc. Cũng may là tình huống của Tô Ánh Nguyệt đã dần dần ổn định. Cũng không lâu lắm, cô liền bắt đầu cuộc phẫu thuật thứ hai. Lúc mà cô làm phẫu thuật lần thứ hai, cũng đã sắp đến giao thừa. Khoảng thời gian này, Trần Minh Tân đều thúc trực ở bên trong bệnh viện, một tấc cũng không rời. Vẫn là An Hạ nhìn không được nữa, kìm lòng không đặng mà nói một câu: anh không về nhà thăm Mộc Tây một chút hả? Nhưng mà Trần Minh Tân vẫn y như là trước đó, không giống như là nghe thấy gì cả, hoàn toàn không để ý đến cô ấy. An Hạ cảm thấy Trần Minh Tân như thế này quá mức là lạnh lùng, đối với Trần Mộc Tây cũng không công bằng. Nhưng nhìn thấy Trần Minh Tân như thế này, cô ấy cũng không hề nói thêm được gì nữa. Cuộc phẫu thuật lần thứ hai, kết quả cũng không được tốt. Thậm chí là bệnh viện còn đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch cho Trần Minh Tân. Giấy thông báo bệnh tình nguy kịch là do Mạc Tây Du tự mình đưa cho Trần Minh Tân. Trần Minh Tân xé toang tờ giấy thông báo. Anh chỉ nói đúng năm chữ: tôi muốn cô ấy sống. Không tiếc bất cứ giá nào, anh chỉ cần Tô Ánh Nguyệt sống sót. Mạc Tây Du đã trở thành một bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực y tế toàn cầu. Ngay cả anh ta cũng bất lực, chứ đừng nói đến là các bác sĩ khác. Ngày hôm sau, Bùi Dũng Ngôn đến bệnh viện. Chiếc xe dép lao xuống vách núi từ một nơi cao như vậy. Tô Ánh Nguyệt nhặt về một cái mạng, còn đang giãy giụa ở bên bờ vực sinh tử, mà vài ngày sau Trần Úc Xuyên mới được tìm thấy. Có lẽ là ông ta đã nhảy xuống trong quá trình xe dép lao xuống, lại không ngờ lại nhảy đến một nhành cây bị gió thổi gãy mà đâm vào tim mà chết. Khoảng thời gian này, Bùi Dũng Ngôn đều đang bận rộn xử lý chuyện sau đó. Rốt cuộc anh cũng đã bắt được những vật quan trọng, anh ta có thời gian đi đến bệnh viện. Anh ta không phải là đến đây một mình, còn dẫn theo đoàn đội bác sĩ K7. Những nhân vật quan trọng của GRC đều đã bị xa lưới. Trong đoàn đội K7 có một bác sĩ là người của nước Z, đương nhiên là cũng phải mang về nước. Có bác sĩ hàng đầu trong đoàn đội, khả năng Tô Ánh Nguyệt được chữa khỏi là lớn hơn mấy phần. Tất cả các bác sĩ đi theo Mạc Tây Du đã thảo luận phương pháp phẫu thuật. Bùi Dục Ngôn mỏ mẫm điếu thuốc rồi đưa cho Trần Minh Tân. Có muốn không? Trần Minh Tân không nhận. Bùi Dục Ngôn nhíu mày, cũng không để ý đến vẻ mặt lạnh nhạt của anh, cất điếu thuốc trở lại. Tôi tưởng là những lúc như thế này anh cần phải hút thuốc. Trần Minh Tân nhẹ giọng nói. Cô ấy không thích. Động tác đang muốn hút thuốc của Bùi Dục Ngôn hơi chậm lại, mắng một câu thô tục ở trong lòng rồi mới nói. Tôi cảm thấy con người của anh sao lại kỳ quái đến thế chứ? Trước đó còn muốn sống muốn chết, bây giờ Tô Ánh Nguyệt như thế này mà anh lại bình tĩnh như vậy. Trần Minh Tân mang theo thái độ khác thường mà trả lời một câu. Bởi vì trong lòng của tôi rất bình tĩnh. Có gì chứ? Bùi Dũng Ngôn rít một hơi thuốc, hỏi lại anh. Dù sống hay là chết, tôi đều ở bên cạnh cô ấy. Trần Minh Tân chỉ hở hứng nói một câu như vậy, liền xoay người rời đi. Tô Ánh Nguyệt không cho anh hút thuốc, anh đứng với Bùi Dũng Ngôn quá lâu cũng sẽ bị ám mùi thuốc lá. Bùi Dũng Ngôn nghe vậy thì hơi cứng đờ, nhìn bước chân trầm ổn của Trần Minh Tân đi xa. Hơn nửa ngày sau mới phản ứng lại với ý tứ trong lời nói của Trần Minh Tân. Cho dù là Tô Ánh Nguyệt sống hay chết, Trần Minh Tân sẽ đều ở bên cạnh cô ấy, sẽ không xa rời. Trong lòng của anh cũng không hề sợ cái gì cả, cho nên anh mới có thể bình tĩnh như vậy. Nói một cách khác, ý của Trần Minh Tân chính là nếu như Tô Ánh Nguyệt chết rồi thì anh cũng sẽ không tiếp tục sống nữa. Sau khi Bùi Dục Ngôn tỉnh táo lại, ngay cả thuốc cũng không có tâm trạng để mà hút, ném điếu thuốc trên tay đi, mắng một câu: con mẹ nó chứ, tên điên. Đúng lúc này, Nam Sơn trở về từ bên ngoài, Bùi Dục Ngôn ngăn anh ta lại. Giám sát ông chủ của các anh chặt chẽ một chút, anh ta có chút không bình thường. Nam Sơn nghĩ nghĩ rồi nói. Vẫn còn ổn mà, gần đây anh ấy nói chuyện ít hơn một chút. Mặc dù là gần đây anh ta cũng cảm thấy Trần Minh Tân có chút khác thường, rất lãnh đạm, cũng rất tỉnh táo, nhưng mà chuyện này cũng rất bất thường. Dù sao thì anh yêu Tô Ánh Nguyệt như vậy, hiện tại tình huống của Tô Ánh Nguyệt vẫn còn chưa có ổn định. Mà Bùi Dục Ngôn chỉ vào anh ta, mắng hai chữ, ngu ngốc. Nam Sơn bị anh ta mắng lại không hiểu ra làm sao. Bùi Dũng Ngôn đã để cho thuộc hạ ở đây, đồng thời căn dặn anh ta. Nếu như cuộc phẫu thuật của Tô Ánh Nguyệt thất bại, không thể duy trì thì cậu cũng phải thông báo ngay lập tức cho tôi. Làm xong những chuyện này, anh ta lại cảm thấy mình với Trần Minh Tân cũng giống nhau, có lẽ đều đã điên rồi. Cho dù là nói như thế nào, cả đời này anh ta cũng không có được người phụ nữ như Tô Ánh Nguyệt này. Nếu như cô chết, cùng lắm thì anh ta cảm thấy rất tiếc hận. Thế nhưng bây giờ anh ta lại làm cái gì đây? Là đang quan tâm một người đàn ông có thể tìm đến cái chết vì một người phụ nữ. Sau khi quen biết với hai vợ chồng Tô Ánh Nguyệt, anh ta cũng trở nên có chút không bình thường rồi. Cái loại cảm giác này thật sự là có chút nói một lời không hết. Bởi vì đoàn đội bác sĩ K7 đã đến rồi, cuộc phẫu thuật lần thứ hai của Tô Ánh Nguyệt, mặc dù là trong giai đoạn đó có nhiều lần nguy hiểm, nhưng kết quả vẫn coi như là thành công. Hai cuộc phẫu thuật, lần trước lần sau đều hơn nửa tháng. Cuộc phẫu thuật lần thứ hai hoàn thành lúc ổn định lại thì giao thừa cũng đã sắp đến gần. Tô Ánh Nguyệt nằm ở trên giường, toàn thân trên dưới đều bị quấn băng gạc, kết nối với dụng cụ. Ngoại trừ điện tâm đồ đang nhấp nháy thì căn bản cũng không nhìn ra sự sống. Trên mặt cũng đã bị thương, bị quấn băng gạc, chỉ lộ ra đôi mắt đang khép hờ cùng với bờ môi. Mà Trần Minh Tân ngồi bên giường lại nhìn đến si mê. Ngày mốt chính là giao thừa, không phải là nói năm nay muốn đón giao thừa cùng với nhau hay sao? Tại sao em vẫn còn chưa chịu tỉnh? Trần Minh Tân mím môi, hầu kết khó khăn cử động lên xuống, cầm lấy cái bàn tay của Tô Ánh Nguyệt, đặt ở bên môi, thương tiếc, hôn rồi lại hôn, rồi lại liền thả trở về. Đứng dậy lấy khăn lau người cho cô. Nhưng mà trên người của cô cũng không có mấy chỗ da thịt được hoàn hảo. Mỗi một lần nhìn thấy, anh dường như bị lăng trì một lần. An Hạ và Bùi Chính Thành đứng ở cửa, nhìn thấy một màn này thì liền yên lặng lui ra ngoài. Hai người bọn họ đi dọc theo hành lang mà đi ra bên ngoài. An Hạ lên tiếng hỏi anh ta. Anh đã mua vé máy bay chưa? Mua rồi, tối ngày mai. Ngày mốt chính là giao thừa. Nhà họ Bùi là một gia tộc có truyền thống và phép tắc, rất coi trọng những ngày lễ truyền thống như thế này. Đón Tết thì tất cả mọi người ở trong nhà nhất định là phải về nhà. Sau đó, hai người bọn họ lại trầm mặc. Một lát sau, An Hạ nghe thấy Bùi Chính Thành nói, anh sẽ trở lại thành phố Vân Châu sớm một chút. Ừ, hiển nhiên là cảm xúc của An Hạ là không tốt, trả lời có chút chậm chạp, không để ý. Trong lòng của Bùi Chính Thành đột nhiên có chút nôn nóng, anh xoay người lại ôm An Hạ vào trong ngực, hung hăng hôn cô. Tối đêm trước giao thừa, Tô Ánh Nguyệt vẫn không có tỉnh lại. Bùi Chính Thành và An Hạ ai đã về nhà nấy đón giao thừa. Mà Nam Sơn và Nam Kha lại phải bận rộn chuyện công ty và câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Cũng không thường đến bệnh viện. Tô Ánh Nguyệt vẫn nằm bất động ở trong bệnh viện, luôn không tỉnh táo lại. Giao thừa lần này, có rất nhiều người đều không đón được vui vẻ. Nam Sơn bận rộn cả một đêm. Sáng hôm sau khi đến bệnh viện, dẫn cả Trần Mộc Tây đến. Khoảng thời gian này đều là họ thay phiên nhau đi thăm khám Tô Ánh Nguyệt, mà Trần Minh Tân cũng chưa từng có quay về. Ngay cả quần áo tắm thay của anh cũng là người làm ở trong nhà mang tới giúp cho anh. Trước đây vẫn luôn không cho Trần Mộc Tây tới là vì tình huống của Tô Ánh Nguyệt rất tệ. Trên mặt vẫn còn có vết thương, sợ dọa Trần Mộc Tây. Còn may vết thương ở trên mặt Tô Ánh Nguyệt không sâu, chỉ là vết thương ngoài da, thời gian gần một tháng, vết thương cũng đã liền lại rồi. Nam Sơn đi đón Trần Mộc Tây. Lúc nói cho bé biết, muốn dẫn bé đi gặp ba mẹ, Trần Mộc Tây chỉ thật ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn đó quá hiểu chuyện khiến cho người đàn ông như Nam Sơn nhìn cũng thấy đau lòng. Đến bệnh viện, Nam Sơn ôm bé tới cửa phòng bệnh. Con vào đi, ba mẹ con đều đang ở bên trong đó. Nói xong, anh đẩy cửa phòng bệnh ra thay Trần Mộc Tây. Tô Ánh Nguyệt yên tĩnh nằm ở trên giường bệnh, mang bình thở oxy, trên mặt cắm đủ các loại ống nối thiết bị. Tình huống này ở trong mắt trẻ con có chút đáng sợ. Mà Trần Mộc Tây chỉ do dự vài giây liền đi vào. Một thân thể nhỏ bé nhưng bước đi lại rất vững vàng. Bé đi tới bên giường, nhón chân lên mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt, nhưng bé không thấy rõ ràng cho lắm. Bé bất giác quay đầu nhìn Nam Sơn. Nam Sơn gật gật đầu với bé. Trần Mộc Tây như hiểu ý nghĩa của cái gật đầu của anh ta, vòng sang bên kia, mượn chiếc ghế bên cạnh, rồi leo lên ngồi trên giường, nhìn Tô Ánh Nguyệt thật lâu, cuối cùng mới nhận ra cô, một tiếng gọi, mẹ. Từ lúc Trần Mộc Tây vào cửa, Trần Minh Tân cũng không nhìn bé lên một cái. Nam Sơn ở bên cạnh nhìn thế vậy cũng có chút nôn nóng. Nếu không phải là vì khuôn mặt nhỏ của Trần Mộc Tây như khuôn đúc với Trần Minh Tân, anh ta cũng muốn hoài nghi. Trần Mộc Tây có lẽ không phải là con ruột của Trần Minh Tân. Nếu không, sao có thể lãnh đạm đến mức này cơ chứ? Trần Mộc Tây thấy Tô Ánh Nguyệt cứ nằm đó mà không để ý đến bé. Bé bèn ngẩng đầu nhìn Trần Minh Tân, con ngươi đen láy có chút nghi hoặc. Ba, tại sao mẹ không để ý đến bé? Bé lại kêu vài tiếng, đều không thấy Tô Ánh Nguyệt đáp lời, cái miệng nhỏ mếu máo, nhịn không được lại khóc lên. Hu hu, mẹ! Cậu bé nhỏ khóc nước mắt đầy mặt, lại như bị dáng vẻ lãnh đạm của Trần Minh Tân dọa sợ, trong tiếng khóc còn có chút ẩn nhẫn. Lúc này, Trần Minh Tân cuối cùng mới phản ứng lại, nhìn Trần Mộc Tây một cái, lại rời mắt đi, xem như là không nhìn thấy. Tại sao lại giống anh như vậy?